Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn bàn tay lớn ngưng tụ, hóa thành vàng sáng chói lưu quang, một thanh liền đem trước mặt rất nhiều tiên bảo trực tiếp đập nát. Chợt, hắn bước ra một bước, xoát, bóng người biến mất. Tại Thanh Đằng thần tử ánh mắt kinh sợ bên trong, Lục Vô Trần đã dậm chân tiến vào văn trận bên trong, dưới chân hắn dẫm mạnh, mặt đất ầm vang vỡ nát, lực lượng kinh khủng phản hồi mà quay về, Thanh Đằng thần tử văn trận bị hủy, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, đáng chết. Hắn sắc mặt tái nhợt, lại không cam tâm như vậy chịu thua, một ngụm tinh huyết phun ra, tiếp lấy toàn thân cao thấp đều có gai xanh hiện lên, chỉ thấy Thanh Đằng thần tử toàn thân bị màu xanh biếc hình xăm bao khỏa, linh nguyên trong nháy mắt phóng lên tận trời, vô số thanh quang tràn ngập, dường như ngưng tụ thành chiến giáp vần quanh tại thân. Tại lúc này, Thanh Đằng thần tử khí huyết tăng vọt, đạo lực đột nhiên tăng lên, như là chiến tiên hàng thế, Thanh Đằng thần thuật, Thanh Văn chiến thần thể, ầm ầm, hắn chắp tay trước ngực, sau lưng có bích lục thanh nguyên tràn ngập, đem một tấc vuông này biến thành hắn tự thân lĩnh vực, thời khắc này tu vi, trong nháy mắt tăng vọt, đạt tới chuẩn đế tầng thứ, Thanh Văn quấn thân, hắn chợt một quyền đánh ra, tất cả linh nguyên đều tại đây khắc ngưng tụ, hội tụ làm một điểm, đánh đâu thắng đó, ầm vang đập tới, bầu trời rung động, địa mạch vỡ nát, lúc này, thiên địa sơn hà chi lực cùng nhau vọt tới. Một kích này uy lực, có thể xưng khủng bố, mà Lục Vô Trần, chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua, đón lấy, tay phải hắn vươn về trước, cánh tay đột nhiên huyết nhục thối lui, hóa thành thần ma chi thủ, tại Lục Vô Trần sau lưng, phản phất có một cái thế giới cửa lớn mở ra. Hỗn độn khí tức phun ra ngoài, hắn hóa thành cổ thần thần ma, một chưởng vỗ ra, Đại La thần ma thủ, ầm ầm, đạo này bàn tay lớn bên trong, mang theo bọc lấy sụp đổ quy tắc, trong khoảnh khắc, cự đại khủng bố lợi lực lượng, như là nước sông cuồn cuộn chen chúc mà tới, trước mặt tất cả mọi thứ tại cái này va chạm phía dưới, lúc này hóa thành hư vô, phốc phốc, Thanh Đằng thần tử chỉ là tiếp xúc nháy mắt, liền phun ngụm lớn máu tươi phun ra, thân hình ầm vang bay ngược, tại cái này cổ thuật phía dưới, hắn tất cả linh nguyên đạo lực đều không được nửa điểm phòng ngự hiệu quả. Mắt thấy bàn tay lớn lần nữa đánh tới, Thanh Đằng thần tử lại ngay cả ngăn cản thủ đoạn đều không có, mặt mũi tràn đầy kinh hãi trắng bệch. Một giây sau, hắn nhục thân nổ tung, thần hồn cũng bị Đại La thần ma thủ tùy ý vồ nát, chỉ có còn lại huyết khí cuồn cuộn hội tụ chảy đến trên đỉnh đầu lơ lửng huyết trong đỉnh. Ba, theo Lục Vô Trần đưa tay nắm qua huyết đỉnh cài lên nắp đỉnh, bốn phía huyết sắc biến mất trống không. Mà lúc trước ở chỗ này mấy cái tu giả, thiên kiêu, đã hình thần câu diệt, nửa điểm đều không có để lại, vẫn là quá ít. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, lắc lư một chút vạn đạo huyết mẫu đỉnh, những thứ này thiên kiêu tu vi đều không cao, thu thập lên số lượng thực có hạn, bất quá, những người khác cũng kém không nhiều động thủ đi. Hắn mỉm cười, bước ra một bước, biến mất tại hôi vụ ở giữa. Cùng lúc đó, Tử Vân Sơn vực biên giới khu vực, đột nhiên truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, ầm ầm. Cao ngất dãy núi trong nháy mắt vỡ nát, đón lấy, một đạo to lớn thân hình vụt lên từ mặt đất, thân ảnh này cuồn cuộn như núi, thần quang sáng chói, thân hình bốn phía khí huyết ngút trời, tràn đầy như hồng lô đồng dạng, cơ hồ muốn đem cả mảnh trời hư không dựa vào khí máu nhuộm đỏ. Khoa phụ, các ngươi hoang cổ, cũng dám tới nơi đây, tiếng rống giận dữ vang vọng, tại to lớn thân hình trước đó, một cái lão giả tóc trắng nhìn lên trước mặt chết thảm rất nhiều đệ tử, muốn trách cả mí mắt, ta muốn giết ngươi. Oanh, thân hình hắn đột nhiên biến hóa, đạo lực hội tụ, vô cùng đất đá núi lực hội tụ tại thân, hóa thành pháp thiên tượng địa. Lão giả này cũng là chuẩn đế tầng thứ, tu luyện dãy núi đại đạo, thôi động pháp thiên tượng địa, sừng sững mà lên, không kém trước mặt khoa phụ mảy may. Chợt, hai người nắm đấm đối oanh, vừa mới tiếp xúc, lão giả biến sắc, làm sao lại như vậy, ngươi vừa mới đột phá đến chuẩn đế không đủ mấy năm, vì sao lực lượng như thế rộng rãi, thanh âm hắn hoảng sợ. Chính mình làm ngàn năm chuẩn đế, nội tình phi phàm, vốn cho rằng ngược sát một cái vừa mới khởi thế hoang cổ khoa phụ, bất quá là hạ bút thành văn, có thể vừa giao thủ một cái, hắn liền cảm thấy mình sai vô cùng, cái này khoa phụ huyết nhục lực lượng, đáng sợ như vậy, ha ha, ngươi không biết nhiều đây, hôm nay, trước hết bắt ngươi tế cờ, thiên thùy lão tổ cười ha ha, phía sau hắn tiên khiếu mở ra, khí huyết như hồng dâng lên mà ra, chợt một quyền đánh ra, một quyền này chi lực, kéo theo thương khung, tinh thần tê diệt, đột nhiên đập ra, trước mặt tất cả tu giả chỉ là dư âm chấn động, liền trong nháy mắt nổ thành xương máu. Còn lão giả, càng là đứng mũi chịu sào, tại tiếp xúc đến khoa phụ lực lượng lúc, mới biết hắn có như thế nào kinh khủng nhục thân uy áp, chỉ là một kích, chuẩn đế lão giả nửa thân thể nổ tung, cuộc sống đều là trong nháy mắt đứt gãy, khoa phụ một kích thành công, không có cho hắn khôi phục thời gian, bàn tay lớn vồ xuống, trong lòng bàn tay đồng dạng bay ra một kiện giống nhau như đúc vạn đạo huyết mẫu đỉnh, chỉ là hướng về phía lão giả vung lên, huyết khí chen chúc, tại đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm đầu nhập trong đó, đợt thứ nhất, Thiên Thùy lão tổ ước lượng một ra tay bên trong huyết đỉnh, bước ra một bước, chương 568, vương đạo thần kính, vương thôn thủ đoạn, vương gia cả đám đi tại trên sơn đạo, có tiếng kêu thảm thiết, vương song mày nhăn lại, hướng về nơi xa nồng đậm hôi vụ bên trong nhìn thoáng qua, người của vương gia đồng dạng phân tán, ở chỗ này chỉ có mười mấy cái vương gia chủ tộc nhân viên, vương song trong mi tâm kim ngọc chiếu sáng rạng rỡ, trong hai con ngươi phản phất có thần văn lưu động, chiếu rọi tứ phương, nhưng lại xuyên không thấu nơi đây hôi vụ, vốn là hành tẩu tại cái này hôi vụ bên trong, liền có nhiều quỷ dị, giờ phút này hắn càng là mơ hồ theo hôi vụ chỗ sâu nghe được tiếng kêu thảm thiết, làm cho người không rét mà run, sắc mặt đột biến, tựa như là, cái này vũ khí rất cổ quái, không chỉ có thể đầy đủ ngăn cách thần thức, càng là liền rất nhiều linh nguyên, đạo lực ba động đều nuốt chửng lấy, xa xa tình hình, căn bản hoàn toàn không phát hiện được. Bên cạnh một cái khác vương gia thiên kiêu mở miệng, hẳn là thiên thương vũ trụ thủ đoạn, vương song cười lạnh, không cần đi quản, chúng ta tự quản tìm đường, ta đã thúc giục tin tức phù, cũng không đã lâu lão tổ liền sẽ chạy đến, hắn nói, trước mặt đột nhiên đứng ra một đạo thân hình, vương song giật nảy mình, nhìn kỹ lại, sắc mặt âm trầm xuống, mập mạp chết bầm, ngươi từ chỗ nào đột nhiên đụng tới, ở trước mặt hắn, đứng đấy chính là vẫn như cũ một mặt cười híp mắt vương thôn, hai tay lồng tại trong tay áo, mập mạp thân hình giống như một cửa nhỏ tấm đứng sừng sững, mặt mũi tràn đầy người vô hại và vật vô hại, vương song một mặt không kiên nhẫn, cút sang một bên, ta hiện tại tâm tình không tốt, hắn phất phất tay, xua tan đối phương, nếu là ngày trước, vương song nổi giận, mập mạp này đã sớm mặt mũi tràn đầy nịnh nọt lui xuống, mà giờ khắc này, có chút không giống, vương thôn không nhúc nhích, chỉ là cười híp mắt trong thần sắc nhiều một chút hung ác nham hiểm, tâm tình của ta ngược lại là rất tốt, dù sao, lập tức liền có một số việc muốn cùng ngươi rõ ràng được rồi, cái gì chó cái rắm sự tình, hiện tại là quản ngươi thời điểm à, lăn đi. Vương Song giận dữ mắng mỏ, ngươi vẫn luôn là như thế táo bạo. Vương Thôn lắc đầu, hiếp con ngươi mở ra một cái khe hở, hàn quang chợt hiện, ta nhìn ngươi cho tới bây giờ, cũng nên tiễn ngươi lên đường, ngươi nói cái gì mê sảng. Vương Song nghe nói như thế, trong đôi mắt sát ý lẫm liệt, ngươi muốn chết, mập mạp chết bầm. Ngươi thật cho là ngươi là vương gia người, ta liền không thể giết ngươi. Tốc độ lăng. Nếu không, ta giết ngươi, ngoại giới biết được cũng không dùng. Ha ha, ngươi tới giết, vương thôn mỉm cười, vương song giận tím mặt, lười nhác cùng hắn nói nhảm, muốn chết, oanh. Vương song trên thân thần quang dâng lên, sau lưng đột nhiên ngưng tụ ra một đạo chiến chữ văn, cường đại chiến ý gào thét mà tới, ầm vang bạo phát, hắn hai mắt đóng mở, trong đôi mắt kim quang đột nhiên xuyên thủng mà ra, trực tiếp muốn trấn sát trước mặt vương thôn, lần này xuất thủ, vương song là thật không có nửa điểm lưu thủ, hắn đã sớm khó chịu cái này vương thôn rất lâu, trước kia hắn thành thành thật thật làm cái phế vật, chính mình còn tha cho hắn một mạng, hiện tại dám can đảm đứng ra ở trước mặt mình, bởi vậy, trực tiếp liền thúc giục chính mình bản gia bảo thuật, trời diệt thần đồng, có thể lấy đồng tử luyện nguyên, đốt cháy trước mặt hết thảy, mập mạp chết bầm, không biết sống chết, chính mình chân vương tầng thứ, cường đại cỡ nào. Cái này vương thôn bất quá là tầm thường một cái đạo thân tu giả thôi, một kích đầy đủ giết hắn, oanh, khủng bố thần mục đâm xuyên tới, trong nháy mắt liền muốn phần diệt trước mặt vương thôn, có thể một giây sau, tiếng ầm vang bên trong, mây khói đánh sơ sát, vương song nhìn về phía trong đó, sắc mặt đột biến, làm sao có thể, không có việc gì, nổ tung mây khói ở giữa, vương thôn thân hình y nguyên sừng sững, cái kia xuyên thủng thần mục chi lực, không có cho trên người hắn lưu lại nửa điểm dấu vết, không. Ngược lại, vương thôn thân hình biến đến lớn hơn, vương song giật mình, cái kia mây khói bên trong, vương thôn thân hình cao lớn sừng sững, tự hồ so lúc trước càng là tăng vọt mấy phần, giống như gò núi, ha ha, cho ta gãi ngứa cũng không xứng, vương song, ngươi có biết ta vì cái gì để ngươi sống đến bây giờ? Ta chính là muốn xem ngươi mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, vương thôn cười ha ha, bàn tay lớn vỗ xuống, một cái bàn tay giản dị tự nhiên, chỉ là đơn thuần lực lượng thôi động đến cực hạn. Có thể theo hắn chưởng kình đánh tới, trong nháy mắt núi dao động động đất, Ầm ầm, Sơn Hà chấn vỡ, bàn tay này bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng, bốn phương tám hướng uy áp đều là chen chúc mà đến, phốc phốc mấy đạo thanh âm, Vương Song bên người nguyên bản theo mấy cái phổ thông tu giả chỉ là bị kình khí quét trúng, trong nháy mắt nhục thân vỡ nát, trực tiếp trấn sát. Cái gì? Vương Song sắc mặt kinh biến, ngươi là chân vương, ngươi chỗ nào học được như thế tà pháp? Hắn vừa hãi vừa sợ, giờ phút này Vương Thôn huyết nhục lực lượng cực kỳ khủng bố, chỉ là lượt vừa cảm thụ, liền hắn đều có một loại khó có thể địch nổi cảm giác. Lúc trước bên cạnh theo mấy cái kia tu giả, tốt xấu cũng đều là đạo thân cảnh thân thể, có thể vậy mà không có thể ngăn tiếp theo trưởng dư âm. Đây là Vương Thôn, tên phế vật kia, ngươi tu luyện không phải vương gia công pháp. Kinh sợ sau đó, Vương Song giận tím mặt, mập mạp chết bầm này, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, hắn còn muốn giết mình. Ngươi cho rằng dạng này thì có thể giết ta? Vương Thôn, ngươi quá để ý mình, hôm nay ta tất sát ngươi. Sau một khắc, Vương Song trong đôi mắt kim hoa bạo phát, cùng lúc đó, phía sau hắn có một vệt kim quang ngút trời, kinh khủng thần uy bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, Sơn Hà rung động, tinh thần minh diệt, đoàn đoàn vàng sáng chói linh nguyên, hội tụ thành một đạo vàng sáng chói ngọc cái gương. Tấm gương này vừa ra, liền chiếu rọi bát hoang, ngàn vạn từng tia từng sợi đạo lực pháp tắc từ trong đó dâng lên mà ra, ngũ sắc thải quang dâng lên, vô cùng lực lượng bạo phát, đem bốn phía nồng đậm hôi vụ đều xua tán đi hơn phân nửa. Đại thần thông, vương đạo thần kính, đây là vương gia đại thần thông một trong, có thể có tư cách lĩnh hội người, tương lai đều vô cùng có khả năng thành tựu đại đế. Thần kính chiếu rọi bát hoang, một khi thôi động, có thể diệt sát hết thảy. Chết, Vương Song thôi động ra vương đạo thần kính, tự thân khí thế tăng nhiều, ngự sử mặt kính trong nháy mắt chiếu rọi mà đi. Ầm ầm, vàng sáng chói tấm gương phát ra đáng sợ thanh âm rung động, phản phất có thiên địa lực lượng từ trong đó dâng lên mà ra, phàm là tấm gương chiếu rọi những nơi đi qua, trước mặt dãy núi hôi vụ toàn diện vỡ nát biến mất, hóa thành tro tàn, cảnh hoang tàn khắp nơi, uy lực như thế, có thể xưng khủng bố. Đạo này thần thông thế nhưng là ngưng kết đạo lực linh nguyên đại tập hợp thể, nếu là tu luyện tới chỗ sâu, một kính soi sáng ra, có thể thôn phệ bát phương thế giới. Một chiêu này, đủ để cho Vương Song tại đỉnh phong thiên kiêu bên trong đứng hàng một chỗ cắm dùi. Mà trước mặt Vương Thôn thấy cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai mắt sáng loáng, cười ha ha, ta chờ chính là ngươi một chiêu này. Hắn bước ra một bước, hai tay dâng cái bụng vừa nhất, tiếp lấy bỗng nhiên há miệng, ông, chỉ thấy Vương Thôn miệng lớn đột nhiên mở rộng, trong chốc lát, miệng của hắn trong nháy mắt hóa thành to lớn vô cùng, tựa hồ trở thành hắc động cơn xoáy, thôn phệ hết thảy, bốn phía tia sáng, linh nguyên, vũ khí, tất cả đều bị thôn phệ đến miệng của hắn trong bụng. Trước mặt vương đạo thần kính càng là đứng mũi chịu sào, hắc quang lóe lên, cái kia lấy thần nguyên ngưng tụ mà ra vương đạo thần kính, trong nháy mắt đầu nhập vào Vương Thôn đại trong miệng, phốc phốc, vương đạo thần kính đột nhiên bị nuốt lấy, hoàn toàn gãy mất tinh thần kết nối, Vương Song một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, kêu thảm một tiếng, tự thân bản nguyên đều bị trực tiếp nuốt lấy một đoạn, làm sao lại như vậy, ta vương đạo thần kính, bị ăn rồi, hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây chính là đại thần thông, là hắn ngưng tụ vô số linh nguyên tâm huyết sản phẩm, vì tu luyện này pháp, hắn không biết nuốt lấy bao nhiêu bộ tộc này bên trong tiên đan thần dược, mà bây giờ, đột nhiên thì gãy mất, Vương Song vừa sợ vừa giận, liều mạng thúc giục tự thân lực lượng, muốn tìm về chính mình vương đạo thần kính, có thể vô luận như thế nào thi triển, cái kia hội tụ chính mình tinh huyết thần thông, lại là trâu đất xuống biển, hoàn toàn không có phản ứng, Vương Song, ngươi xem một chút đây là cái gì? Đúng lúc này, phía trước Vương Thôn đột nhiên lên tiếng. Một giây sau, Vương Song ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo sáng chói hoa quang tại Vương Song trước mặt bốc lên lưu chuyển, vàng sáng chói ngọc kính cuồn cuộn dồi dào, ẩn ẩn lộ ra đế uy. Vương đạo thần kính, ngươi làm sao lại như vậy? Vương Song như gặp quỷ quái, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 569, Tử Vân Sơn Vực, đạo thống hội tụ, vàng sáng chói mặt kính giống như mặt trời treo lơ lửng giữa trời, chiếu rọi tứ phương, Vương Thôn hiếp hai mắt mở ra, tinh thần phấn chấn, ha ha, đồ tốt, lấy được, chính mình đạt được vương đạo thần kính, hắn không ăn đại đạo, có thể nuốt tất cả chứa linh nguyên chi vật, chuyển hóa lực lượng làm bản thân. Vốn là cùng loại với yếu bản thôn vệ đại đạo lực lượng, tuy nhiên hiệu dụng không tầm thường, nhưng hạn mức cao nhất cũng rõ ràng nhất, nhưng bây giờ, Vương Thôn không ăn đại đạo có cực hạn tăng lên, hắn lời đầu tiên hoang cổ bên trong, đổi hạch tâm thần thuật, thăng hoa đại đạo, sau lại lấy được tiên huyết đại đạo, tăng cường nhục thân chi lực, làm đến hắn ăn uống thôn phệ phía dưới, ẩn chứa tiên lực, càng thêm bất phàm, lại thêm vương đạo thần kính đặc thù tính, vật này tuy là thần thông một loại, nhưng là tu luyện mà ra sự vật, bởi vậy lúc trước một miệng từng nuốt về sau, có thể phỏng chế ra 7-8 phần hiệu quả, vương đạo thần kính chiếu sáng rạng rỡ, vương thôn có thể cảm nhận được trong đó tản mát mà ra nồng đậm lực lượng, làm cho người huyết nhục bành trướng, làm sao lại như vậy, ngươi làm sao có thể nắm giữ vương đạo thần kính, trước mặt vương song như gặp quỷ mị, thần sắc kinh hãi, đây chính là vương gia chủ thần thông một trong, cũng không phải cái gì người tùy tiện đều có thể tiếp xúc. Giống cái này vương thôn, mặc dù là bản gia người, nhưng cũng tuyệt đối không có tư cách tiếp xúc này môn thần thông, huống chi, cái này vương đạo thần kính tu luyện thế nhưng là cực kỳ khó khăn, người phi thường có thế thành, chính mình cũng tổn hao một mạch rất nhiều thần tài, gia hỏa này, ăn, thì có rồi, vương thôn cười híp mắt, trong con ngươi hàn quang chợt hiện tại, ngươi không cần thiết biết, đạt được vật mình muốn, hắn cũng là lười nhắc nhiều lời, ầm vang một bàn tay đập xuống. Vương Song vốn cũng không phải là vương thôn đối thủ, lại thêm bản nguyên bị thương, càng khó chống đỡ. Mấy chiêu sau đó, bị vương thôn một bàn tay đập ở trên người, lúc này nhục thân nện xuống mặt đất, cốt cách vỡ vụn, hắn khuôn mặt hoảng sợ, hốt hoảng cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Vương Song, chúng ta một ngày này rất lâu, vương thôn rất là hài lòng đối phương cầu xin tha thứ, một mặt cười tủm tỉm, nhưng lại xuất thủ lại là tàn nhẫn vô cùng, bàn tay lớn vừa nhất. Trong lòng bàn tay vạn đạo huyết mẫu đỉnh nổi lên, huyết tinh chi lực trong nháy mắt thôn phệ mà đi. Sau một lát, nơi đây hóa thành một mảnh không vô, huyết nhục khí tức đều là biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh tương tự, tại trong tử sơn không ngừng xuất hiện, hoang cổ mọi người tất cả đều tiến vào trong tử sơn, mượn nhờ vũ khí chi lực, che đậy tự thân, giết hại không ngừng, màu máu tràn ngập, tại màu tím trong mây mù, bằng thêm một tia quỷ quái ý vị. Tử Vân Sơn vực, khu vực trung tâm. Phương Vân chân mày cau lại, có cảm giác biết rõ, sư phụ, giống như có không ít người đi vào Tử Vân Sơn vực, hẳn là đã phát hiện chúng ta ở đây, không sao. Bên cạnh, Cổ Hà thần sắc bình thản, chuyện sớm hay muộn. Đạo thống của ta cũng không phải là bí ẩn gì, rất nhiều vong khước sơn đệ tử cũng biết Tử Vân Sơn vực, bọn họ cũng đều là lần theo mà đến, bất quá, hiện tại cấm kỵ 10 bảo lập tức muốn thai nghén mà thành, Tử Vân Sơn vực tự mình mở rộng. Những thứ này sương mù tím có ngăn cách thần thức linh nguyên hiệu quả, cho dù tiến đến, muốn tìm đến chúng ta cũng là không dễ, ta có thể cảm nhận được, có giao chiến dư âm, chỉ là không biết đối chiến song phương là ai. Phương Vân mở miệng, Cổ Hà lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, nơi đây sơn mạch bị nhiễu loạn, lại thêm có cấm kỵ 10 bảo khí tức phun trào, cho dù là đại đế cũng khó có thể hoàn toàn thấy rõ. Bất quá, sẽ không quá lâu, chờ lấy cấm kỵ 10 bảo rời núi. Nơi đây liền sẽ quay về trong sáng, ánh mắt của hắn rơi vào Phương Vân trên thân, thần sắc ôn hòa, tu vi của ngươi lần nữa tăng lên, ta tiên võ đại đạo đã vững chắc, ngay tại thể ngộ đầu thứ hai, Phương Vân ôn tồn lễ độ, miệng hơi cười, tại thuế biến, phi tiên kinh thê về sau, hắn ngày đầu liền từ trong đó lĩnh ngộ ra một đầu tiên võ đại đạo, có thể thuế biến linh nguyên, chuyển hóa tiên võ chi lực, tối thiểu cũng vị thuộc thượng phẩm đại đạo tầng thứ. Đến bây giờ, bất quá qua ngắn ngủi mấy ngày, hắn cũng đã nắm giữ 30-40, mà tại hôm nay, hắn lại mơ hồ bắt được đầu thứ hai đại đạo cái bóng, chỉ là hiện tại còn không cách nào hoàn toàn mò thấy, khó có thể vận dụng. Bất quá, dù vậy, hiện tại hắn tấn thăng tốc độ cũng đã đến cực kỳ dọa người tầng thứ, như thế tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không dùng đến một năm, hắn chuẩn đế cảnh giới tại một đám tu giả bên trong cũng là nổi bật, ta có thể cảm giác được. Cấm kỵ 10 bảo lập tức liền muốn thai nghén mà xong rồi, Cổ Hà mỉm cười, chỉ phải qua sau cùng mấy ngày nay, chờ ngươi nắm giữ vật này, liền có thể tiêu trừ thiên thương vũ trụ đại nạn. Nghe đến nơi này, Phương Vân trong đôi mắt cũng là tinh quang lóe qua, cấm kỵ 10 bảo, một khi lấy được vật này, chính mình liền có thể xoay người, hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, mình đã bị nhiều như vậy ủy khuất ngăn trở, phải nhờ vào này xoay người. Lúc này, bất chợt tới, Phương Vân chân mày hơi nhíu lại. Bốn phía vũ khí có biến hóa, hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại phía trước cuồn cuộn vô tận màu tím bên trong, đột nhiên xen lẫn một tia đen nhánh sắc thái, tuy nhiên cũng không nồng đậm, nhưng chỉ là nhìn lên một cái, liền khiến Phương Vân nội tâm bất an, bên cạnh Cổ Hà cũng là trong lòng rung động, cho dù thân là đại đế, khi nhìn đến cái này vũ khí thời điểm đều là một trận trong lòng bồn chồn, có biến cố gì, ý niệm này lóe qua, Cổ Hà miễn cưỡng bình tĩnh lại, ta đã liên hệ sư huynh bọn người. Bọn họ lập tức liền sẽ tới nơi đây, có bất kỳ biến cố gì, cũng không đáng kể. Cổ Hà nói ra, Sơn Tôn, Phương Vân giật mình, vậy mình làm sao bây giờ? Yên tâm, chuyện của ngươi ta tự sẽ thông báo cho bọn hắn, quan hệ thiên thương vũ trụ tồn vong, sư huynh sẽ tin ta. Cổ Hà an ủi vài câu, nghe đến đó, Phương Vân mới là bình phục tâm tình, chợt tinh thần phấn chấn, nếu là có còn lại đại đế đến đây che chở, vậy mình chuyến này, không phải 10 phần chắc chín. Tử Vân Sơn vượt bên ngoài, vô số lưu quan chạy như bay, hạ xuống, một tôn lại một tôn thân hình tiến vào Tử Vân Sơn vực, Vong Khước Sơn sơn chủ, Thanh Đằng Thiên Viện phân viện dài, Cửu Nguyên Động bên trong thánh, ngoại trừ những thứ này lục đạo người, càng là rất nhiều thiên thương vũ trụ bên trong phổ thông đạo thống, thánh địa dài lão trưởng môn. Tử Vân Sơn vực có cấm kỵ 10 bảo tin tức, đã sớm tại Lục Vô Trần tận lực lan ra phía dưới, truyền khắp ra. Tại lúc này, chỗ này sơn vực trở thành thiên thương vũ trụ tiêu điểm, vô luận là bực nào đạo thống, bực nào tu giả, cùng nhau đến đây, muốn tìm cơ duyên, nếu là có cơ hội lấy được cấm kỵ 10 bảo, chỉ là kết quả kia, liền khiến cho mọi người tâm động không ngừng, mênh mông cổ thuyền chạy như bay, to lớn yêu thú đụng vào, chỗ này Tử Vân sơn vực, giống như trở thành một trương thôn vệ vạn vật to lớn thâm nguyên miệng lớn, đem tất cả tiến vào nơi đây người, đều nuốt mất đến màu tím trong mây mù, tất cả mọi người là giấu trong lòng mộng tưởng mà đến, chỉ bất quá, chờ đợi rất nhiều người kết cục, lại đã được quyết định từ lâu. Mà cùng lúc đó, dãy núi trung ương, một chỗ sơn quật bên trong, đỏ thẫm quang mang đem trọn cái sơn quật tràn ngập, tiến vào bên trong, mới có thể nhìn đến một mảnh cuồn cuộn cảnh tượng, toàn bộ sơn quật đã biến thành một phương vũ trụ, trung ương, chư thiên tinh đấu lấp lóe ánh sáng, ngân hà hạt cát chiếu sáng rạng rỡ, chỉ là toàn bộ đều hiện ra huyết hồng sắc thái, vô số văn trận ở phía dưới hội tụ, tức vạn phù văn chảy xuôi, giống như huyết sa đồng dạng hội tụ thành to lớn vô cùng tiên văn thần trận. Văn trận lan tràn, đem phương này sơn quật hoàn toàn dày đặc. Tại văn trận trung ương, ngồi ngay thẳng một đạo thân hình, Lục Vô Trần ngồi xếp bằng, áo trắng múa. Tại dưới người hắn vô số văn trận lưu chuyển phát quang, ở trên đỉnh đầu hắn vạn đạo huyết mẫu đỉnh lơ lửng, đỏ thẫm huyết ngọc sắc thái chói lọi chói mắt. Huyết đỉnh duy trì trạng thái không ổn định, sẽ phút chốc biến mất, lại xuất hiện lần nữa, mà mỗi lần xuất hiện, đều có vô số rất nhiều huyết khí đầu nhập vào đến dưới thân văn trong trận. Lục Vô Trần đem hoang phù cải tiến, bằng thêm rất nhiều thủ đoạn, trong đó có một hạng, liền có thể hắn vì đầu mối, cầm trong tay sự vật thông qua hoang phù lan truyền, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, đều có thể làm đến. Đây cũng chính là vì sao, hoang cổ người tiến vào trong tử sơn, có thể nhiều lần nắm giữ vạn đạo huyết mẫu đỉnh nguyên nhân, nương theo lấy một cổ nồng đậm huyết khí tràn ngập, Lục Vô Trần trên thân cũng có khủng bố mênh mông khí tức bay lên, toàn bộ hang động, lúc này bắn ra ức vạn quang huy. Ở bên cạnh hắn, có huyết sắc ngân hà chảy xuôi, dồi dào tinh hải tràn ngập, từ xa nhìn lại, vô số từng tia từng sợi huyết sắc khí tức, vần quanh ngưng kết, tại Lục Vô Trần bên người tạo thành một đạo kén máu, tự hồ tại đem hắn dần dần bao khỏa từng bước xâm chiếm, cái này từng sợi huyết khí, tối thiểu cũng đều là đạo thân trở lên tu giả tất cả, trong đó càng là không thiếu có chuẩn đế khí huyết, chương 570, ngươi là người phương nào? Đạo tử đâu? Sơn quật bên trong. Cảnh tượng cực kỳ chấn động, dưới chân to lớn phức tạp văn trận liệt kê, trên đỉnh đầu vạn đạo huyết mẫu đỉnh phóng xuất ra vô số huyết hà, trong chơi chảy xuôi, chiếu rọi ra ức vạn đạo quang huy, tất cả huyết khí bản nguyên, dựa vào vạn đạo huyết mẫu đỉnh thôn vệ luyện hóa, hội tụ đến Lục Vô Trần trên thân. Giờ khắc này, Lục Vô Trần quanh thân lưu quang bốc lên, dường như một tôn cổ lão thần linh, mà tại phía sau hắn, hôi vụ tràn ngập, trong đó, một tôn xanh thiên lập địa to lớn thân hình đứng sừng sững. Phun ra nuốt vào bản nguyên khí tức, hấp thu dưới bầu trời tất cả lực lượng, không biết qua bao lâu, Lục Vô Trần tĩnh tọa thân hình bỗng nhúc nhích, phía sau hắn to lớn thân hình, tùy theo khẽ rung lên, lúc này huyết khí như hải, chảy xiết mà đến, bất chợt tới, kén máu bốc ra, kinh khủng huyết khí cuồn cuộn mà ra, Lục Vô Trần khí tức trên thân cũng là phát sinh thuế biến, sợi tóc của hắn, huyết nhục, cốt cách, kinh mạch bên trong, đều chảy xuôi theo một tầng mịt mờ bạch quang. Mênh mông khí tức theo trong cơ thể hắn thẩm thấu mà ra, vô số đạo lực pháp tắc tràn ngập, tại phía sau hắn dường như xuất hiện một đạo cổ lão cửa lớn cao ngất tận trời, chỉ là thoáng mở ra một cái khe, liền có cổ lão lực lượng phun trào mà ra, tản mát ra làm cho người huyết nhục run rẩy lực lượng kinh khủng, chuẩn đế cảnh hậu kỳ, Lục Vô Trần mở ra hai con mắt, cảm thụ một chút trong cơ thể mình bành trướng lực lượng, cái này vạn đạo huyết mẫu đỉnh, không hổ là hồng hoang chí bảo, hấp thu bản nguyên chi lực sao ta tưởng tượng bên trong nhiều hơn nhiều, hắn ngoại đạo cổ thần tượng, tu luyện đại đạo rất nhiều, mỗi lần tu luyện tấn thăng, đều cần lượng lớn đạo lực tưới tiêu, nếu là bình thường tu luyện, cho dù ngày đêm nuốt đạo quả chỉ sợ đều là cực kỳ bé nhỏ, mà vạn đạo huyết mẫu đỉnh, liền thật là tốt đền bù điểm này. Vật này có thể hấp thu toàn bộ sinh linh huyết khí, luyện hóa thành bản nguyên chi lực, làm cho bất luận kẻ nào tu luyện đến dùng, mà lại, càng quan trọng chính là, trong đó thu tập được đầy đủ bản nguyên về sau, còn có thể tiêu trừ đế kiếp, đem đại đạo phản vệ xuống đến thấp nhất, huyết khí còn chưa đủ, bên trong rất nhiều chuẩn đế khí huyết bản nguyên, đầy đủ để cho ta tu luyện tấn thăng, nhưng nếu là ứng đối đế kiếp, Lục Vô Trần ánh mắt chớp động, hắn ngoại đạo cổ thần tượng muốn độ kiếp thành đế, cái kia hơn 10 đầu đại đạo kiếp nạn đều sẽ phản vệ mà đến, tầm thường một điểm khí huyết bản nguyên thế nhưng là không đủ, trừ phi, đế huyết, xem ra, phải nghĩ biện pháp nhân cơ hội này, nhiều thu thập nhiều một số dự bị mới được. Lục Vô Trần đứng dậy, phía sau hắn hôi vụ bỗng nhiên cuồn cuộn, vần quanh gia trì tại thân, hắn khoát tay, trên bầu trời vạn đạo huyết mẫu đỉnh cũng là lập tức bay tới, rơi vào đến trong lòng bàn tay, bất chợt tới, Lục Vô Trần giống như có cảm giác, lông mày chau lên, xa xa hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, có rất nhiều khí tức tiến vào Tử Sơn, tới, hắn mỉm cười, trong tay móc ra một kiện ngọc phù, Tử Sơn trên sơn đạo, một mặt mệt mỏi Giang Cửu Châu, trong núi xoay một ngày, cuối cùng gặp phải người quen, thúc phụ, Giang Cửu Châu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trong tay hắn mặt trời vòng quang mang đều mờ đi có chút ít. Lúc trước bị hôi vụ thôn phệ, hắn kiệt lực thôi động mặt trời vòng xua tan hôi vụ, một khắc đều không có ngừng. Cho dù hắn là đỉnh phong thiên kiêu, chuẩn đế tu vi, nhưng tại như thế không gián đoạn thôi động phía dưới, cũng là hao tổn không ít. Nhưng may ra, hiện tại có chuyển cơ, ở trước mặt hắn, sương mù tím thối lui, một đám khí tức cuồn cuộn, bao phủ tiên quan tu giả dậm chân mà đến. Đi đầu đi tới một người trung niên nam tử, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như lửa, chỉ là phổ thông dậm chân đi tới, quanh thân khí huyết liền như núi lửa dâng lên, chiếu rọi chân trời. Người này chính là Giang Cửu Châu thúc phụ, cũng là Vô Vọng cung chuẩn đế cường giả, Giang Sơn Đỉnh, Cửu Châu. Ngươi không có việc gì thì quá tốt rồi, Giang Sơn Đỉnh rơi xuống, thần sắc mừng rỡ, nơi đây ngăn cách truyền tin, ta một mực không liên lạc được ngươi, còn có chút lo lắng, Giang Cửu Châu mừng rỡ liên tục. Thúc phụ thân ta đâu, đại ca đã đến, nhưng ở bên ngoài. Vạn vực thiên đám kia đại đế chẳng biết tại sao cũng đã nhận được nơi đây tin tức, hướng về này một bên ào ào chạy đến, bởi vậy đại ca tính cả còn lại đại đế canh giữ ở ngoài núi. Giang Sơn Đỉnh trầm giọng nói, bọn họ quả nhiên đều đến. Giang Cửu Châu sầm mặt lại, thúc phụ, nơi này cần phải thì cất giấu cấm kỵ 10 bảo. Cái kia Phương Vân cùng Cổ Hà cũng ở chỗ này, ta đã biết. Giang Sơn Đỉnh nhẹ gật đầu, yên tâm, bên ngoài không ngừng đại ca, rất nhiều đạo thống đế tôn đều đến, có bọn họ làm ngăn cản, vạn vực thiên người muốn vào cũng đến không dễ dàng như vậy. Cấm kỵ 10 bảo tuyệt đối là chúng ta thiên thương chi vật, hai người nói chuyện ở giữa, bên cạnh có người mở miệng, Giang thiếu chủ, ngươi có thể từng nhìn đến chúng ta viện thần tử, Giang Cửu Châu nhìn đối phương liếc một chút, nhận ra là Thanh Đằng thần viện một vị viện trưởng, hồi đáp, lúc trước chúng ta đi cùng một chỗ. Chỉ là về sau lên hôi vụ liền tiêu tán, Khổng Thắng cùng Tử La Huyền Nữ cũng thế, hắn một mắt quét tới, nhìn đến cùng thúc phụ cùng đi, còn có rất nhiều còn lại đạo thống chuẩn đế, bởi vậy liên tiếp mở miệng, còn có đạo tử, Giang Cửu Châu còn muốn nói gì nữa, đột nhiên cảm giác được cái gì, ngữ khí một trận từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù, đây là bên cạnh chuẩn đế nghi hoặc, là truyền tin ngọc phù. Giang Cửu Châu thần sắc vui vẻ, vật này là đạo tử lúc trước phân phát ngọc phù, vốn là tại giới bích đạo vực liên lạc sử dụng, chỉ là tiến vào trong Tử Sơn cũng đã mất đi tác dụng, bây giờ lại khôi phục, hắn cẩn thận xem xét một phen, hai mắt sáng lên, là đạo tử gửi thư, hắn tìm được lên núi lối vào, đạo tử là cái kia đạo tông đạo tử. Bên cạnh mấy cái tôn chuẩn đế hiếu kỳ, cái này đạo tử tên, gần nhất trong khoảng thời gian này thế nhưng là tên tiếng vang dội, tất cả mọi người là hơi có nghe nói. Là hắn. Giang Cửu Châu cười nói, hẳn là đạo tử tìm được đường về sau, tu bù đắp một phen ngọc phù, hắn mời ta cùng đi. Vừa tốt thúc phụ cùng các vị tiền bối cũng đều đến, vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới. Chắc hẳn thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thằng thần tử, Hỗn Nguyên tiểu thánh cũng đều ở bên kia, nghe nói như thế, mọi người chung quanh tự không gì không thể. Có đạo lộ đó là tốt nhất, cái này trong Tử Sơn vũ khí quả thực yêu dị, cho dù chuẩn đế cũng khó có thể nhìn thấu, hiện tại đã có đường vậy còn chờ gì? Chính là tìm cấm kỵ 10 bảo thời khắc mấu chốt, hiện tại có đường, chẳng phải là có thể đoạt được tiên cơ. Mọi người đều là cùng nhau lên tiếng, trong đám người, duy có đạo tông chuẩn đế há to miệng, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng do dự lấy vẫn là nén trở về. Đạo tử, có bản lãnh này, trên mặt hắn lóe qua nghi hoặc, nhưng sự tình khẩn cấp cũng là không tì vết hỏi nhiều. Giang Cửu Châu đã sớm dẫn đường, lần theo Ngọc Phù chỉ dẫn phương hướng tiến đến, trên nửa đường, lại liên tiếp gặp mấy cái thiên thương vũ trụ thánh địa tông môn người, đội ngũ cũng là dần dần lớn mạnh, rốt cục, đi gần nửa canh giờ, trước mặt đường núi rộng mở trong sáng, quả nhiên ở đây, Giang Cửu Châu sắc mặt đại hỉ, nhìn lấy Ngọc Phù chỉ đường ánh sáng đình chỉ, ở trước mặt mọi người đã xuất hiện một đạo to lớn sơn quật, xa xa sương mù tím tựa hồ mỏng manh rất nhiều, dường như đã đến cuối cùng, chính là chỗ này. Cấm kỵ 10 bảo chính là ở đây, đông đảo chuẩn đế đều là sắc mặt đại hỷ, không có chờ Giang Cửu Châu nói quá nhiều, mọi người liền ào ào đi vào trong đó, cho dù là chuẩn đế đều bởi vì sương mù tím tràn ngập mà phiền muộn rất lâu, hiện tại rốt cục không có cái kia phàm nhân vũ khí, tự nhiên là vui vô cùng, xuyên qua sương mù tím, mọi người tất cả đều đi vào sơn quật bên trong, trước mắt một mảnh trống trơn mênh mông, sạch sẽ lỗ trống sơn quật, cùng bên ngoài sương mù tím bao phủ khu vực, phảng phất là hai phiến thiên địa. Mọi người rất đi mau nhập cuối cùng, to lớn sơn quật bên trong một đạo thân hình đứng tại cuối cùng nơi xa, đạo tử, Giang Cửu Châu nhận ra người này, thần sắc nghi hoặc, nơi đây không phải Tử Lộ sao? Ngươi thuyết bích đạo đường ở nơi nào, cấm kỵ 10 bảo lại ở đâu, hắn nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì con đường tung tích, chẳng lẽ có ẩn tàng đường, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, xoay người lại, yên tĩnh tại trên thân mọi người quét qua, hắn còn không nói lời nào. Ngược lại là Giang Cửu Châu bên cạnh, đột nhiên có người mở miệng, ngươi là người phương nào, ta đạo tông đạo tử ở đâu, chương 571, hiển lộ thân phận, sơn quật bên trong, đột nhiên vang lên thanh âm dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, Giang Cửu Châu sững sờ, quay đầu nhìn qua, nói chuyện chính là đạo tông bên trong đi theo mà đến một cái chuẩn đế trưởng lão, địa vị bất phàm, chỉ là giờ phút này, hắn lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía nơi xa cái kia đạo trắng như tuyết thân hình phía trên. Giang Cửu Châu một mặt nghe không hiểu thần sắc, thường trưởng lão, ngài đang nói cái gì, đạo tử không phải tại cái này sao, đạo tử, hắn cũng không phải đạo tử, chuẩn đế trưởng lão nhíu mày lắc đầu, ánh mắt tứ chuyển một phen, ngược lại thần sắc kinh ngạc, Giang thiếu chủ, ngươi lúc trước thuyết đích đạo tử, là người này. Nói là chúng ta đạo tông đạo tử, nghe được hai người đối thoại, bốn phía ánh mắt mọi người cũng là chợt nhìn lại, mỗi người đều là biểu lộ ngạc nhiên, thần sắc kinh ngạc. Cái này hai người đối thoại, làm sao cổ quái như vậy, chẳng lẽ đạo tử còn có thể không phải một người hay sao? Đúng vậy a, không phải đạo tông đạo tử còn có thể có người nào? Giang Cửu Châu há to miệng, chuyện đương nhiên nói, nhưng làm ánh mắt của hắn nhìn đến cái kia chuẩn đế trưởng lão không còn che giấu chấn kinh nghi hoặc thời điểm, bất chợt tới một cổ lớn lao hàn ý theo lưng bay lên, bá lưu chuyển toàn thân, sắc mặt của hắn thay đổi, Giang Cửu Châu dường như nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng. Con ngươi lóe qua sợ hãi ngạc nhiên, miễn đè nén kinh hoảng, thanh âm khô khốc, thường trưởng lão, ngài thật thấy rõ ràng, hắn, không phải đạo tử sao, Giang Cửu Châu thanh âm kiệt lực bình thản, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra được hắn sợ hãi, lần này, không đợi thường trưởng lão mở miệng, phía trước, toàn thân áo trắng Lục Vô Trần mỉm cười, chư vị khổ cực, Lục mổ ở chỗ này xin đợi đã lâu, Lục, nghe được đối phương xưng hô, Giang Cửu Châu khẽ giật mình, chợt một trận chấn kinh. Tại thời khắc này, cuối cùng là xác nhận chính mình phỏng đoán, hắn coi như lại chưa thấy qua đạo tử, nhưng cũng hiểu biết đạo tông đạo tử vốn hẳn nên họ Vu, người này, vậy mà thật không phải là đạo tử, theo bắt đầu hết thảy, đều là hư giả, Giang Cửu Châu nghĩ tới quá khứ đủ loại, theo lần thứ nhất nhìn thấy cái này đạo tử tình cảnh, cùng tại giới bích đạo vực chứng kiến hết thảy, bỗng dưng, hắn một trận tê cả da đầu, chỉ cảm thấy vô biên hàn ý vọt tới, rõ ràng hắn là chuẩn đế cường giả. Tại lúc này đều có một loại lâm vào trong hàng đàm khó có thể hô hấp hoảng sợ, lúc trước hết thảy tất cả đều là giả, cái này đạo tử lại là người khác giả mạo, bọn họ cùng một cái giả mạo người nói chuyện với nhau lâu như thế, thậm chí còn mượn nhờ thủ đoạn của đối phương, ngăn cản vạn vực thiên, ngươi đến cùng là ai? Giang Cửu Châu sắc mặt khó coi, cực kỳ sỉ nhục, Lục Vô Trần thần sắc ôn nhã, khóe miệng vẫn như cũ mang theo mang tính tiêu chí nhu hòa nụ cười, thanh âm bình thản, tên của ta chắc hẳn chư vị cần phải đều nghe qua, ngươi là vạn vực thiên cái kia đế tử, Giang Cửu Châu trong đầu lóe qua sấm sét, nghĩ đến tại giới bích chiến trường đủ loại, câu nói mặc dù là nghi vấn, nhưng hắn rõ ràng đã vững tin chính mình phỏng đoán, đế tử là cái kia Lục Vô Trần, cái kia so đấu chiến thánh thể mạnh hơn thiên kiêu. Lại là hắn, hắn làm sao lại ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt kinh biến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này đạo tử là vạn vực thiên đế tử, không, hắn ngay từ đầu cũng không phải là đạo tử, từ đầu đến cuối, thân phận của hắn đều là giả mạo, mọi người chấn kinh sau khi, cực kỳ cảm thấy hoang đường. Một cái đế tử, đã xâm nhập đến bọn họ thiên thương vũ trụ cao tầng bên trong mấy ngày, làm ra vô số danh tiếng đại chấn sự tình, vốn cho rằng là bọn họ thiên thương vũ trụ thiên tài, hiện tại, vậy mà phát hiện hắn là thù địch người, tại nhiều như vậy đại đế dưới mí mắt, làm ra nhiều như vậy sự tình. Hắn không khỏi cũng quá lớn mật, ngươi giả mạo ta đạo tông đạo tử. Vu Nguyên Phi đâu? Hắn ở nơi nào? Thường trưởng lão sắc mặt giận dữ, gào thét lên tiếng, trách không được, hắn từ đầu tới đuôi đều cảm thấy kỳ quái. Đạo tông đạo tử Vu Nguyên Phi, tuy nhiên hoàn toàn chính xác thiên phú không tầm thường, là thiên thương vũ trụ bên trong ít có đỉnh phong thiên kiêu, có thể làm sao cũng không có khả năng đạt tới loại này danh tiếng cấp độ, tự bọn hắn đạo tông rời núi. Một đường mà đến, không biết nghe bao nhiêu liên quan tới đạo tử tin tức, cùng chính mình trước kia trong nhận thức biết Vu Nguyên Phi ngày đêm khác biệt. Nguyên lai, đây hết thảy đều là giả, ngươi dù sao cũng là chuẩn đế tu giả, hỏi thế nào đề như thế ngu xuẩn, Vu Nguyên Phi tự nhiên là đã lạnh thấu. Lục Vô Trần lắc đầu, phản phất là đang nói cái gì lớn nhất lơ lỏng chuyện bình thường. Trước mặt đám tu giả này, nhân số thật là không ít, chừng hơn 40 người, mà trong đó, chỉ là chuẩn đế tầng thứ thì có 11 người, bực này tu vi nếu là đặt ở ngoại giới, có thể coi là cực kỳ hào hoa kinh khủng. Nhưng giờ phút này, Lục Vô Trần chậm rãi đảo qua, thần sắc không hề bận tâm, trong mắt hắn, những người này nhưng đều là chứa đựng huyết khí thôi. Hỗn trướng, nghe được Lục Vô Trần lời nói, thường trưởng lão giận tím mặt, ngươi cũng dám giết ta đạo tông đạo tử, còn giả mạo thân phận của hắn rêu rao hành sự, hôm nay, ta muốn giết ngươi. Oanh, thường trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân hóa màu xanh nói lôi, cổ đạo kéo lên. Theo sát phía sau, một bước trong nháy mắt đến Lục Vô Trần trước mặt, dồi dào ngũ hành lôi điện ầm vang bạo phát, hào quang óng ánh chói mắt khó xem, chuẩn đế bạo phát, uy lực có thể xưng khủng bố, nhất là tại trong cơn giận dữ, hắn lòng tràn đầy nghĩ cũng là một đánh chết cái này kẻ cầm đầu. Bất quá, không đợi thân hình của hắn tiếp xúc đến Lục Vô Trần, một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, huyết sắc thân hình đột nhiên đập ra. Vậy mà không nhìn thẳng hắn vờn quanh tại quanh thân nói lôi, sinh sinh đâm vào trên người hắn, thường trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ huyết khí đập vào mặt, tiếp lấy thân thể trì trệ, vậy mà khó có thể động đậy. Hắn trừng lớn hai mắt, vừa muốn giãy giụa, một giây sau, huyết nhục bên trong tựa hồ có đồ vật gì bỗng nhiên rung động, không tốt, sắc mặt hắn đột biến, vừa muốn thôi động tiên bảo, nhưng vẫn là chậm một bước, bành, thường trưởng lão nhục thân trực tiếp biến thành huyết vụ đầy trời. Một đạo huyết sắc thân hình thu liễm mà quay về, cung kính đứng ở Lục Vô Trần bên người, huyết thần lão tổ một thân huyết hồng trường bào, mặt mày lạnh lùng yêu dị, trong khoảng thời gian này Lục Vô Trần ở chỗ này tu luyện, hắn cũng không có nhàn rỗi, dựa vào cướp đoạt hấp thu huyết khí, khôi phục nhanh chóng tu vi, thời khắc này huyết thần lão tổ, khuôn mặt đã lui đi già yếu tư thái, nhìn qua chỉ có 30 mấy tuổi, khuôn mặt phong cách cổ xưa lạnh lùng, một đôi tinh hồng con ngươi càng quét mà qua, làm lòng người đầu hoảng sợ. Thường trưởng lão, tại chỗ đông đảo tu giả, thấy cảnh này, đều hoảng sợ, chuẩn đế cường giả, bị miễu sát rồi, đây là huyết đạo. Tốt âm độc thủ đoạn, chuẩn đế hậu kỳ, tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, mắt lộ ra sợ hãi, cái này đế tử, bên người vậy mà theo một tôn chuẩn đế hậu kỳ nô bộc, chuẩn đế hậu kỳ tu giả, vốn là vô cùng cường đại, huống chi người này tu luyện vẫn là âm độc huyết đạo. Chuyên phá nhục thân, liền cuồng cuộn hành quyết thường trưởng lão đều không phải là hợp lại chi địa, nếu là đổi lại bọn họ, không ít người trong lòng bồn chồn, đã bắt đầu sinh thoái ý, không thể lui, chúng ta chỉ có thể nguyên một đám bị săn bắt. Bây giờ còn có cơ hội, bọn họ chỉ có hai người, chỉ cần giết hai người này, chúng ta không chỉ có thể đủ tất cả thân trở ra, còn có thể lập xuống đại công. Vô Vọng Cung Giang Sơn đỉnh nộ hống lên tiếng, hắn bước ra một bước, một tiếng ầm vang, núi dao động động đất, xích kim thần hỏa theo hắn bên ngoài thân bốc lên, lưu chuyển quanh thân, Giang Sơn đỉnh hai mắt đốt cháy, nộ hống, cái này chuẩn đế huyết đạo có chút phiền phức, nhưng chỉ cần ngăn lại hắn liền có thể bắt cái kia đế tử. Chỉ cần bắt được hắn, cái này tôi tớ cũng là vô dụng, không tệ. Bắt cái này đế tử, một cái chuẩn đế hậu kỳ hộ đạo giả, có làm được cái gì, chúng ta tại chỗ nhiều người như vậy, chỉ muốn bắt lại cái kia đế tử là có thể. Lời nói này, trong nháy mắt khơi dậy mọi người hy vọng, chuẩn đế hậu kỳ huyết thần lão tổ cố nhiên đáng sợ, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng nhất, chỉ cần bắt được đế tử, cái này huyết thần lão tổ tự nhiên sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám chiến, mà cái này đế tử, tu vi nông cạn, chỉ cần cận thân liền có thể bắt, giết bọn hắn, vạn vực thiên người, dám can đảm tiến vào nơi đây, là lấn chúng ta thiên thương không người hay sao, từng đạo thân hình phía trên, lúc này lưu quang phun trào, đạo lực tràn ngập, trong nháy mắt, toàn bộ sơn quật bên trong, như là lâm vào đạo lực thủy triều, vân vụ bao phủ, đại địa oanh minh, giết, giang sơn đỉnh gầm thét, đi đầu xông ra, trên người hắn tản mát ra giống như mặt trời đồng dạng cuồn cuộn quang mang, toàn bộ sơn quật nội khí ấm bạo tăng, trong nháy mắt hóa thành liệt hỏa chi địa, trong lúc nhất thời, thì liền huyết thần lão tổ trên người huyết khí, đều tại lớn như thế ngày thiêu đốt phía dưới, nhanh chóng sôi trào, theo sát phía sau, mấy người xông ra, đồng loạt ra tay, cuồng lang như hải, linh nguyên dâng lên, chương 572, chuẩn đế chi uy, tiến đến ra không được, 10 vị chuẩn đế, cùng nhau xuất thủ, thanh thế cuồn cuộn dồi dào, giang sơn đỉnh tu vi không thể nghi ngờ tối cao, có chuẩn đế trung kỳ tầng thứ, hắn luyện hóa thái dương thần điểu hậu nhân vì linh thú, thức tỉnh một tia kim hỏa đại đạo, có thể di động dùng đại nhật chi lực, chỉ thấy quanh người hắn mênh mông đạo lực đang cuộn trào, thân thể vọt tới, như là mặt trời đốt người, lực lượng khủng bố, ầm ầm, dưới chân đại địa thiêu đốt, bốn phía không khí sôi trào hư hóa, lục vô trần bên này, phản phất là bị mặt trời áp gần, cơ hồ chìm ngập, huyết thần lão tổ phản ứng cũng là cực nhanh, tại đối phương động thủ thời khắc, thân hình hắn bành trướng, trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết thần chân thân, ngàn vạn huyết khí cuồn cuộn mà ra, đỏ thẫm huyết sắc thể phách chống lên, cản trước người, một kích đụng nhau, huyết khí đốt cháy, giang sơn đỉnh vọt tới trước tình thế cũng là chấn động, chỉ cảm thấy tự thân đụng vào đến huyết chiểu bên trong đồng dạng, bốn phương tám hướng huyết khí dâng trào mà đến, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ hết, theo sát phía sau, còn lại mấy cái tôn chuẩn đế cũng là đến, cửu nguyên động chuẩn đế miệng lớn mở ra, phun ra 10 vạn tầng nước, mỗi một giọt đều có vạn quân lực, oanh minh đánh tới, thanh đằng thiên viện viện trưởng thân có hoàng văn, mỗi nhiều một đạo, lực lượng bạo tăng một phần, chân đạp đại địa, lực lượng vô cùng vô tận, rất nhiều đạo lực tràn ngập, trấn áp mà đến, trong lúc nhất thời oanh minh chấn động, huyết thần lão tổ mặc dù là chuẩn đế hậu kỳ, tại thời khắc này, cũng là bị một mực áp chế, khó có thể phân thần, vào thời khắc này, có mấy đạo chuẩn đế thân hình vòng qua thân hình của hắn, trong nháy mắt chạy qua, thành công, chỉ cần vòng qua máu này nói chuẩn đế, bắt giữ đế tử liền có thể, bắt hắn lại, giang sơn đỉnh mặt mũi tràn đầy phát quang, gào thét lên tiếng, cái này đế tử đích thật là chiến lực không tầm thường, giới bích đạo vực cùng triệu vô cực nhất chiến, bọn họ mọi người tại đây đều là thấy qua, biết được hắn có bằng được chuẩn đế chiến lực, có thể thì tính sao, bọn họ bên này nắm chắc tôn chuẩn đế. Cũng đều là tu đạo cực lâu, chỉ cần cận thân, đủ để bắt lấy hắn, lục vô trần, ngươi quá vô lễ, một người trong đó chính là Giang Cửu Châu, hắn giận quát một tiếng, trên người màu đồng cổ da thịt tăng vọt, hóa thành mặt trời pháp tướng, mặt trời gay gắt bốc lên trời, hóa thành thông thấu vàng sáng chói màu sắc mặt trời tay cầm vồ tới, thấy cảnh này, thiên thương vũ trụ bên này chuẩn đế đều là cùng nhau thở dài một hơi, xong rồi, có Giang Cửu Châu xuất thủ, tăng thêm bên cạnh phổ biến sơn lão tổ lượt trận, cầm cái kế tiếp thiên kiêu bất quá là dễ như trở bàn tay, mà phía trước, nhìn đến tình cảnh này, huyết thần lão tổ khóe miệng phát họa, lộ ra một vệt cười nhạo, giang sơn đỉnh đem tình cảnh này thu tại trong mắt, chấn động trong lòng, đột nhiên hiện ra một vệt dự cảm không tốt, có thể không đợi hắn mở miệng, lục vô trần nhạt nhẽo cười một tiếng, ai cho ngươi ảo giác, ta yếu đuối không chịu nổi, tại hắn âm thanh vang lên đồng thời, lục vô trần sau lưng đột nhiên có vô cùng vô tận hôi vụ phun ra ngoài, thân thể của hắn dường như biến thành một mảnh tinh thần vũ trụ, mênh mông vô biên khủng bố đạo lực dâng lên mà ra, như là như cuồng phong ầm vang càn quét toàn bộ sơn quật bên trong, cơ hồ là đồng thời, một cổ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng ầm vang đảo qua, tại chỗ tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc, đây là cái gì lực lượng, đáng chết, chuẩn đế hậu kỳ, khó có thể tin kinh hô vang vọng, cái này càn quét mà đến khí tức khủng bố, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, qua vọt tới, dời núi lấp biển, để tại chỗ tất cả mọi người là thân thể phát lạnh, lục vô trần tiện tay một bàn tay đập ra, một tôn vọt tới tu giả thân hình dừng lại, trực tiếp bị dồi dào lực lượng nện qua, trên lên một tiếng, nhục thân sụp đổ, làm gì dãy dụa đây? Lục Vô Trần lắc đầu, thân hình bước ra, theo động tác của hắn, vạn đạo huyết mẫu đỉnh đột nhiên bay ra, lơ lửng tại sơn quật đỉnh đầu, màu đỏ thắm bảo quang tràn ngập, chiếu rọi tứ phương. Cùng lúc đó, dưới chân địa trên mặt văn trận tràn ngập, bốn phương tám hướng đều có sương mù màu máu tràn ngập, phong kín nơi đây. Lúc trước bị hắn một bàn tay đập người chết kia, huyết khí lưu chuyển, đầu nhập vào huyết trong đỉnh. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, mọi người tại đây sắc mặt hoảng sợ, là cái kia tà bảo. Vật này quả nhiên là ngươi, đáng chết. Hắn đem nơi đây biến thành huyết trận chi địa, muốn đem chúng ta chém giết ở đây, thu thập huyết khí, đi mau, xông ra nơi đây. Giang sơn đỉnh đều là sắc mặt sợ hãi, trong con ngươi hiện ra một vệt sợ hãi. Cái này vạn vực thiên đế tử, quả nhiên là quá ác độc, vậy mà đem bọn hắn những thứ này chuẩn đế một mẻ hốt gọn. Nguyên lai tưởng rằng, nơi đây chỉ có cái kia huyết đạo người là chuẩn đế hậu kỳ, chỉ cần bắt đế tử thì có cơ hội thoát thân. Có thể hiện tại xem ra, cái này đế tử, tu vi vậy mà càng thâm hậu hơn. Hắn vậy mà cũng là chuẩn đế hậu kỳ. Mà lại, không thể so với cái kia huyết đạo người yếu, bọn họ tại chỗ rõ ràng hơn 10 chuẩn đế, hơn 10 chân vương, như thế đội hình tại một phương vũ trụ bên trong đều có thể xưng hào hoa, nhưng tại lúc này, lại không thể cho mọi người mang đến nửa điểm an tâm cảm giác, không đi nữa, sẽ chết, đi mau, oanh. Mấy đạo thân hình trong nháy mắt thay đổi, hướng về bên ngoài phóng đi. Lục Vô Trần mãi mới chờ đến lúc lấy chính bọn hắn quăng vào đến, cái nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Ông, một đoàn hắc quang ở trên đỉnh đầu hắn hiện lên, cổ thần kinh trang sách lơ lửng mà ra. Lúc này, khủng bố mênh mông lực lượng dâng lên mà ra, mây đen tràn ngập, thôn phệ bốn phía tất cả pháp tắc đạo lực. Hắn tiện tay trảo một cái, hư không phá toái, thái sơ luyện ma nổi lên, màu đen ma thương vừa ra, đem tất cả ánh sáng ảnh đô nuốt mất, toàn bộ sơn quật bỗng nhiên mờ đi mấy phần. Chợt, Lục Vô Trần trong tay thái sơ luyện ma vung ra, ầm ầm, sụp đổ màu đen thiểm quang chém ra, trốn được chậm chân vương bị hắc quang đảo qua, cả người lá khô đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành huyết khí vùi đầu vào trong đỉnh. Phía sau một tôn chuẩn đế sắc mặt đột biến, phun ra tinh huyết, tay bên trong bay ra một kiện chuẩn đế khí, chỉ thấy một trương cổ ngọc triển khai, hóa thành cự đại bình chướng, cản ở phía sau. Là Thanh Đằng Thiên Viện Hộ Sơn Ngọc, tuyên khắc lấy thượng cổ phòng ngự đại trận chuẩn đế khí. Giang Sơn Đỉnh thấy cảnh này, sắc mặt vui vẻ. Thanh Đằng Thiên Viện am hiểu các loại văn trận, thuật pháp, trong đó có không ít cổ lão chi vật. Đi theo tới nơi đây là Vàng Dây Leo Viện chuẩn đế phân viện dài, am hiểu nhất nhục thân chi lực. Cái này phòng ngự trọng bảo thế nhưng là vàng dây leo trong nội viện trân phẩm. Một khi thôi động, đủ để ngăn trở bất luận cái gì công kích, nhân cơ hội này thoát. Giang Sơn Đỉnh thanh âm còn chưa vang xong, liền im bặt mà dừng, hư không gian, vô số đen nhánh mũi thương đảo qua, thái sơ luyện ma đi theo Lục Vô Trần chém giết rất nhiều chân vương, chuẩn đế, hiện tại cũng đã có chuẩn đế khí tầng thứ, giờ phút này hồi phục lại, hắc mang đảo qua, thôn phệ tất cả đạo lực pháp tắc, phốc một tiếng, cái kia phòng ngự cổ ngọc vừa mới triển khai, liền bị hắc mang đảo qua, trực tiếp xé rách xuyên thủng, cái này cổ ngọc, vậy mà không đỡ phía dưới mảy may, trực tiếp xuyên thấu. Tại Giang Sơn Đỉnh ánh mắt khiếp sợ bên trong, kinh khủng mũi thương, mang theo nghiền ép hư không dồi dào lực lượng, khẽ quét mà qua, chặt đứt pháp tắc trường hà, hủy diệt vạn cổ, phốc phốc, phốc phốc, mấy cái tôn chuẩn đế, trực tiếp bị xuyên thủng, chỉ là trong chốc lát, những thứ này chuẩn đế liền nói lực đều không thôi động ra nửa điểm, liền nhục thân sụp đổ, hóa thành tro tàn, tan thành mây khói, như thế thần uy, nhìn đến tất cả mọi người mặt không có chút máu, tê cả da đầu, nhanh, chạy mau. Giang Sơn Đỉnh run rẩy bờ môi, sắc mặt trắng bệch, vùi đầu chạy trốn, chỉ muốn rời khỏi mảnh này phong tỏa chi địa, liền có thể gây nên đại đế chú ý, đến lúc đó thì có cơ hội, chạy trốn được sao? Lục Vô Trần dậm chân mà ra, trắng như tuyết trường sam, phối hợp lượng lờ hắc khí ma thương, quỷ quyệt khí chất tràn ngập, hắn khí tức trên thân đã làm cho người khó có thể miêu tả, theo các ngươi bước vào này bắt đầu, liền đã đúng là chim trong lồng, hắn nhẹ nhàng mở miệng, nghiêng cầm thái sơ luyện ma, vô cùng ma khí theo quanh thân ầm vang tuôn ra, Lục Vô Trần sau lưng hôi vụ bên trong, ầm vang duỗi ra một tôn to lớn vô cùng thần ma bàn tay lớn, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã gần đến trước mặt, ngoại đạo cổ thần tượng thần trong ma thủ, đen nhánh pháp tắc tràn ngập, một tay vồ xuống, trong nháy mắt diệt sát một mảnh, Giang Sơn Đỉnh mắt thấy đã đến cửa động biên giới, dường như chỉ cần một bước liền có thể ra nơi đây, chạy thoát, có thể ngay tại lúc này, ầm ầm, to lớn chấn động đột nhiên quét tới. Thần ma bàn tay lớn bên trong hắc quang dâng lên, theo trên thân mọi người đảo qua, sơn quật sụp đổ, tất cả linh nguyên phút chốc hủy diệt. Ban đầu bản đã đến khu vực biên giới mấy đạo thân hình, rung lên bần bật, tiếp lấy hốt hoảng cúi đầu, chỉ thấy nhục thân phía trên nổi lên từng vết nứt, vết máu phá vỡ, vô luận bọn họ làm sao vận dụng linh nguyên tu bổ, đều là không làm nên chuyện gì. Sau lưng vang lên lạnh nhạt thanh âm, diệt, nhàn nhạt một chữ vang lên, bịch một tiếng, trên thân mọi người vết nứt nổ tung, máu tươi hắt vẩy, vô số huyết quang cùng nhau bay ra, hút vào đến trên đỉnh đầu lơ lửng vạn đạo huyết mẫu đỉnh phía trên. 3. Nắp đỉnh đắp lên, trước mặt tất cả thân thể ầm vang bạo tán. Chương 573, chư đế đến, sơn quật bên trong, tiến vào nơi đây tất cả tu giả, trong nháy mắt nhục thân nổ tung, hóa thành tro bụi, chỉ có bản nguyên huyết khí cùng nhau bay ra, bị vạn đạo huyết mẫu đỉnh hấp dẫn, rơi vào trong đó. Lục Vô Trần đưa tay tiếp nhận huyết đỉnh, nho nhỏ trong ngọc đỉnh huyết sắc trong chơi, phụ trợ nó càng sáng chói thông thấu, cũng không tệ lắm, hắn nhìn lướt qua, có chút hài lòng. Hơn 10 chuẩn đế bản nguyên khí huyết, nhưng muốn so với hắn trong dự tưởng nhiều hơn nhiều, thì điểm ấy công phu cũng đã chứa đầy 1/10. Bên cạnh huyết thần lão tổ nghe được tê cả da đầu, há to miệng không dám loạn nói. 10% nhìn như không nhiều, nhưng nơi đây hấp thu có thể toàn bộ đều là đạo thống đỉnh phong chuẩn đế khí huyết a. Cái này vạn đạo huyết mẫu đỉnh, mặc dù là hồng hoang chí bảo, nhưng hiệu quả lớn nhất cũng bất quá là trợ giúp thành đạo thời khắc vượt qua đế kiếp sự tình. Bình thường mà nói, lấy được nơi tay loại này trân bảo cũng bất quá là thu thập phổ thông khí huyết thôi, nhưng dù vậy, cũng là có chút không dễ. Như lúc trước huyết thần lão tổ, vì thu thập huyết trong đỉnh huyết khí, trọn vẹn hao phí 8.000 năm, lén lút tế luyện mấy tòa thành trì, mấy chỗ thánh địa, đến mức bị hắn đánh giết tu giả càng là vô số kể. Dù vậy, cuối cùng cũng bất quá tiếp cận 10/5-6, mà bây giờ, có một phút thời gian. Huyết thần lão tổ ánh mắt lặng yên nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, thần sắc sợ hãi, không dám nhiều lời, đây chính là vị cách chênh lệch, dù sao, đế tử tới liền săn giết chuẩn đế, thu thập khí huyết số lượng cùng chất lượng tự nhiên không thể đánh đồng, thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Lục Vô Trần mở miệng, hắn khiêu mi hướng về bên ngoài nhìn qua, chư đế, đều là đến rồi, hồi bẩm chủ nhân, bên ngoài chỗ xác thực có rất nhiều đại đế đạt tới, máu của ta khôi đã hủy diệt nửa còn lại. Huyết thần lão tổ cung kính trả lời, cái kia vừa tốt, cũng nên cho sự tình kết thúc, tính toán, cấm kỵ 10 bảo cũng lập tức muốn thai nghén mà thành, chuẩn bị động thủ đi. Lục Vô Trần đem huyết đỉnh thu hồi, bước ra một bước, rời đi sơn quật. Cùng lúc đó, Tử Sơn đỉnh núi, ngồi khoanh chân tĩnh tọa Phương Vân, thân thể rung lên bần bật, một giây sau, hắn chỉ cảm thấy bên cạnh một cổ bành trướng tím khí phóng lên tận trời. Tại lúc này, kinh lạc của hắn lưu loát, bình cảnh mở rộng. Thân thể tựa hồ từ phía dưới Tử Sơn liên hệ đến cùng một chỗ, chung quanh, màu tím vân vụ đột nhiên cuồn cuộn, gào thét như rồng, kinh khủng thần lực bốn phương tám hướng cuốn tới, đây là, Phương Vân đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân kinh mạch huyết nhục, tản mát ra đủ mọi màu sắc tiên mang, có đồ đang kêu gọi ta, hắn ngưng thần bốn quét, thần sắc kinh dị, bên cạnh, một đạo thân hình đột nhiên rơi xuống, cổ hà thần sắc cuồng hỉ, hắn nhìn lấy bốn phía vân vụ biến hóa, Tử Sơn oanh minh. Ngọn núi rung rẩy, cái kia tràn ngập tại bốn phía vô số sương mù tím càng là liên tiếp cuồn cuộn, từng đoàn dâng lên lượn lờ, phóng lên tận trời, thần lực cuồn cuộn, đến rồi, đồ vật muốn thai nghén mà xong rồi, soạt, theo cổ hà lời nói, đầy trời tử khí trong nháy mắt hội tụ tại đỉnh núi, sau đó vân vụ xé rách, đại nhật xuất hiện, vô cùng kim quang từ đỉnh đầu chiếu rọi mà xuống, chói mắt khó xem, xuất hiện trước mặt cuồn cuộn chập trùng mỹ lệ cảnh tượng. Hai người đứng tại Tử Sơn đỉnh núi, nguyên bản bốn phía vũ khí nồng đậm, không vuông vắng vị. Nhưng giờ phút này, theo sương mù tím cuồn cuộn, cùng nhau hội tụ, tại trước núi tạo thành một mảnh sương mù tím như hải tình cảnh, vân vụ lan tràn, cùng trời một màu, mặt trời dâng lên, đem trọn cái đỉnh núi chiếu rọi tại tím trên biển, sáng chói lóa mắt, vật kia ngay tại núi này trong cơ thể, ta có thể cảm nhận được. Phương Vân sắc mặt sáng sủa, chỉ cảm thấy thân xuống núi loan tại phun ra nuốt vào, một nuốt thời điểm, trên đỉnh đầu tử khí như dòng nước lũ ầm vang đụng vào đến trong lòng núi, vô cùng linh nguyên bị tất cả đều thôn phệ trong đó, phun một cái ở giữa, lại có rất nhiều lộn xộn đạo lực ngút trời, giống như thác nước treo ngược, đụng vào chân trời, Phương Vân ở vào cái này dòng nước lũ trung ương, chỉ cảm thấy nhục thân mỗi lần bị cọ rửa, gột rửa tạp chất, bồi dưỡng tiên huyết, phi tiên kinh còn tại thuế biến, hắn một chút cảm thụ chính là vừa mừng vừa sợ, trong đầu của mình trong sách xưa, nguyên bản ghi lại trăm trang tiên thuật, mà tại tử khí phun ra nuốt vào ở giữa, số trang vậy mà bắt đầu gia tăng. Cổ Hà thấy thế, hét lớn, tranh thủ thời gian tĩnh tọa. Cấm kỵ mười bảo đã thai nghén hoàn thành, không bao lâu liền sẽ phá đất mà lên. Hiện tại nó có thế cùng ngươi, Phi Tiên Kinh, hô ứng làm một, ngươi ở chỗ này có thể bị lớn nhất ích lợi. Nói không chừng có hy vọng tu bổ tiên thư, vâng, Phương Vân vội vàng lên tiếng, khoanh chân ngồi xuống, mà vào thời khắc này, ầm ầm, trên đỉnh đầu tầng mây phá vỡ, một đạo phá vỡ ngôi sao phá trăng khủng bố bàn tay lớn theo vực ngoại duỗi đến, hướng về tím trên núi chộp tới, đại đế xuất thủ, Phương Vân chỉ cảm thấy trời dường như sập, vô cùng kinh khủng uy áp đập vào mặt, ầm vang nện ở trên người hắn, cơ hồ là trong nháy mắt liền muốn đem hắn nện thành thịt nát, nhưng tương tự chỉ là trong nháy mắt, Cổ Hà tiếng trống giận dữ âm hưởng hoàn toàn, dám can đảm, hắn tay phải vươn ra, đột nhiên hóa thành bạch ngọc chi sắc, thấy gió thì dài, trong lòng bàn tay phù văn lưu chuyển ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một tiếng oanh minh chạm vào nhau, trên đỉnh đầu bàn tay lớn tán đi, cấm kỵ mười bảo quả nhiên ở đây, trên đỉnh đầu, Tử Vân Sơn vực bình chướng phá nát, bầu trời trong suốt như gương, Phương Vân nhìn thoáng qua, tê cả da đầu, chỉ thấy hư không bên trong, lít nha lít nhít cổ lão chiến thuyền lơ lửng ở phía xa, mà tại phía trước, đếm tôn khí tức cuồn cuộn, mang theo lấy chấn vỡ tinh vực khí tức đại đế đứng sừng sững, qua quét tới, vô số nhãn lực thần nhãn càng quét, phản phất muốn phá vỡ diệt thần hồn, hơn 10 tôn đại đế, Phương Vân sắc mặt đột biến, tinh vực bên ngoài, cả người khoác áo cà sa lão giả, đứng tại hàng đầu, lúc trước xuất kích bàn tay lớn cũng là hắn vận dụng mà ra, người này là Cổ Mật Tông Đại Phật, có đại đế cảnh giới, Cổ Mật Tông Đại Phật chắp tay trước ngực, mở miệng, A-di-đà Phật, cấm kỵ mười bảo người có duyên có được, nhưng rõ ràng vật này cũng không thuộc về các ngươi, hắn trong lúc nói chuyện, trên thân Phật quang chiếu sáng, hư không nhiếp vật, Phương Vân dưới thân Tử Sơn rung lên bần bật, dường như theo rễ cây xé rách, muốn bị kéo đi, Cổ Hà trong đôi mắt có kinh lôi thiểm động, thì muốn xuất thủ, lúc này, theo tinh vực bên ngoài, có một đạo khác thần quang phá không mà đến, sư đệ, ta đến giúp ngươi, một đạo thương lão thân hình dậm chân tinh thần ở giữa, hắn tay giơ cao một thanh tiên ấn, phía trên có núi văn đồ ảnh lưu chuyển, phản phất là vạn sơn ngưng tụ mà thành, rõ ràng là một kiện không tầm thường đế khí, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất bên trong tiên ấn, cái kia phi lên Tử Sơn lần nữa trùng điệp rơi xuống, lạc địa sinh căn, chết ổn định ở sơn vực bên trong, sư huynh, Cổ Hà ngạc nhiên thanh âm vang vọng, đi ra cái này đạo thân hình, thình lình chính là Vong Khước Sơn đại sơn chủ, Sơn Tôn, theo sát tại phía sau hắn, Cửu Nguyên Động đại thánh dậm chân, hắn là một vị khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, người mặc ngũ sắc quần áo, mỗi một đạo sắc thái đều là lăng tăng phát quang, chói lọi vô cùng, mà bàn tay hắn càng là phân hóa ngũ sắc, mang theo ngũ hành công đức chi lực, đứng ở bên kia liền làm đến bốn phía còn lại đạo lực khó có thể dính vào người, Thanh Đằng Thiên Viện viện trưởng là một người mặc màu xanh nho bào lão giả, hai con mắt đóng mở, con ngươi chỗ sâu chiếu rọi thanh đằng thần văn, liếc một chút phản phất muốn xem thấu cổ kim, hiểu rõ tất cả, đạo tông đạo chủ một thân bạch bào, tiên phong đạo cốt, bốn phía đạo lực hội tụ, lấy hắn làm trung tâm, vào đến bên cạnh hắn liền trở thành tự thân một bộ phận, trừ cái đó ra, còn có bốn tôn đại đế, đều là còn lại đạo thống, thánh địa người tới, trong lúc nhất thời, tinh vực bên ngoài, rất nhiều đại đế thân hình đứng sừng sững. Chỉ là đứng ở chỗ này, liền gây nên đạo lực dây dưa va chạm, gây nên hủy diệt quanh minh, quang ám xen lẫn, nhiều như vậy đại đế đều đến, thấy cảnh này, Phương Vân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Sơn Tôn ánh mắt xa xa xem ra, đối với Cổ Hà bình tĩnh nói, cấm kỵ mười bảo, chính là chúng ta thiên thương vũ trụ trọng bảo, vật này tuyệt đối không thể sai sót. Còn lại, đi đầu gác lại, chư vị ý như thế nào, Cửu Nguyên Động đại thánh gật đầu, trước lấy trọng bảo. Đạo tông đạo chủ lên tiếng, tự nhiên, Thanh Đằng Thiên Viện viện trưởng, ánh mắt trầm mặc nhìn về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.